Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 128, ai là đại thám tử? 2. Canh 1, mà lò sưởi trong tường bên trái cùng đồng hồ treo tường kia mặt tường cái góc gần đây. Thì còn có hai cái mở ra tiểu môn. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, một cái bên trong là phòng vệ sinh, một cái thì là phòng bếp. Đồng thời một khi Lạc Phi đi tới cửa trước, cửa ra vào cũng lập tức nổi lên màn ánh sáng màu xanh lam. Cuối cùng, đã vô lực nhả rãnh, Lạc Phi vẫn là lại ngồi trở lại đến trường mộc bàn phía trước một cái ghế bên. Trên, rất rõ ràng hệ thống tại an toàn kỳ trong bên trong đã đem Lạc Phi phạm vi hoạt động hạn chế trong đại sảnh. Thế là tại chỉ còn lại không bao lâu thời gian, hắn vẫn là quyết định lại nghiên cứu một chút kịch bản. Theo kịch bản giới thiệu vắn tắt mặt chữ ý tứ đến xem, hẳn là kỳ an toàn qua đi, cái khác bảy thám tử lừng danh sẽ lần lượt đến, mà kịch bản giết đâu rồi? Lạc Phi tại hiện thực thế giới bên trong cũng nhìn qua cùng loại game show. Chính là mỗi danh người chơi cũng sẽ ở trò chơi bắt đầu phía trước phân đến một cái chỉ có chính mình nhân vật thị giác kịch bản. Cuối cùng từ hết thảy người chơi thông qua người chơi khác cung cấp manh mối cùng toàn phương vị lục soát chứng nhận về sau, từng người xác nhận hung phạm. Nếu nhiều nhất số phiếu bị xác nhận người là hung thủ, thì xác nhận chính xác người chơi thắng lợi. Xác nhận sai lầm người chơi cùng hung phạm đều là thất bại. Trái lại thì chỉ có hung phạm thắng lợi. Tại dạng này kịch bản bên trong, bình thường là chỉ có hung phạm mới có thể nói dối. Nhưng một số độ khó tương đối cao kịch bản, cũng là có thiết trí một cái khác đồng lõa. Nói cách khác, 8 người bên trong sẽ có 2 người được cho phép nói dối. Như vậy độ khó sẽ so chỉ có một hung phạm cao hơn nhiều lắm. Bởi vì là khó khăn độ khó kịch bản, cho nên tại kịch bản còn chưa bắt đầu lúc, Lạc Phi liền đã ở trong lòng vào trước là chủ nhận định. Này kịch bản đúng trọng tâm chắc chắn có hai cái người xấu. Mà, trở thành sau cùng bên thắng, cái này thông quan điều kiện. Tại thuyết minh bên trên lại có chút mơ hồ không rõ. Bình thường tới nói, loại này kịch bản giết trò chơi. Nếu như Lạc Phi chính mình không phải kịch bản bên trong hung thủ, vậy khẳng định sẽ tại cuối cùng cùng với cái khác NPC cùng nhau bỏ phiếu đi chọn ra hung thủ. Vậy coi như hắn cùng đa số không phải hung thủ cùng nhau chính xác ném ra hung thủ, chiến thắng cũng sẽ không là hắn một người. Nhưng nếu là nhiều người chiến thắng lời nói, làm sao có thể nói thành là sau cùng bên thắng đâu. Hoặc là ta sẽ là lần này kịch bản giết bên trong duy nhất hung thủ. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể muốn bị giao phó lừa qua tất cả mọi người nhiệm vụ. Bình thường cũng không tính am hiểu ngụy trang, Lạc Phi đã cảm thấy lần này thông quan độ khó có lẽ cũng sẽ không so lần kia người sói giết kịch bản dễ dàng. Đông đông đông, mà vừa lúc này, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Là kỳ an toàn qua a? Lạc Phi một bên đứng dậy đi mở cửa, vừa nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Đồng hồ treo tường chính biểu hiện ra 18:35. Xem ra đích thật là như thế. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, làm người tổ chức ta thế mà còn tới muộn. Mở cửa về sau, đầu tiên đi vào là một cái đầu mang săn mũ, miệng ngậm cái tẩu trung niên nam tử. Hắn thoạt nhìn 40 tuổi khoảng chừng, mặc dù bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương, lại như cũ áo khoác ngắn tay mỏng màu nâu áo khoác. Cũng không phải là mặc vào, nếu như lại thêm chân hắn bên trên màu nâu sa mạc dày. Hoàn toàn là một bộ hiển nhiên Sherlock Holmes trang phục. Ngươi chính là Lạc Phi đi. Tuyến thượng trường kỳ xếp hạng thứ nhất ra hỏa, nghĩ không ra còn trẻ như vậy. Trung niên nam tử một bên vào cửa, vừa cười hướng Lạc Phi vươn tay. Ta chính là Hà Thông Minh, bởi vì ngươi tuyến thượng chỉ có thể xếp tại thứ hai. nhưng lần này ta khẳng định sẽ thắng ngươi nha. Mà đi theo Hà Thông Minh phía sau chính là một cái 30 tuổi khoảng chừng mỹ mạo nữ tử. Màu xanh sẫm dày nhung áo khoác chỉ miễn cưỡng che đến nàng đầu gối. Đầu gối trở xuống là da hậu vớ màu da. Trên chân mặc thì là màu đen dày cùng mùa đông dày da. Không giống với Hà Thông Minh tự trách cùng nhiệt tình, nàng tại vào cửa lúc chỉ đối với Lạc Phi có chút gật đầu. Ta là tuyến thượng bài danh thứ 3 Dương Bí Mật, Hạnh Ngộ, thám tử lừng danh. Tại phía sau hai người lại chỉ là nhân viên tùy tùng bộ dáng. Bọn họ là vì Hà Thông Minh cùng Dương Bí Mật hai người cầm vali. Khi bọn hắn vẻn vẹn đem dương hành lý đặt ở trong phòng cửa ra vào về sau, Hà Thông Minh liền để bọn hắn rời đi. Lạc Phi có chú ý tới Hà Thông Minh lựa chọn giày trên kệ màu nâu bông vải dép lê. Dương Bí Mật thì lựa chọn màu xanh sẫm. Này vừa vặn cùng hai người áo ngoài cùng vali một cái nhan sắc. Rõ ràng như vậy nhất trí tính lựa chọn. Phía sau có nguyên nhân gì à? Hắn lại nhìn một chút chính mình chân bên trên màu xám bông vải dép lê. Muốn nói nhất trí tính, ngược lại là hết thảy tất cả phụ thuộc vật đều là màu xám chính mình. Là khả nghi nhất một cái kia. Tại hai người tới đại sảnh trung ương lúc, làm lần này hoạt động người tổ chức, Hà Thông Minh chính mình ngồi vào cửa phương hướng bàn dài bên trái. Hơn nữa là nhất tới gần lò sưởi trong tường vị trí. Lạc Phi dựa theo hắn yêu cầu ngồi ở vào cửa phương hướng bàn dài phía bên phải. Đồng thời cũng là nhất tới gần lò sưởi trong tường vị trí. Về phần Dương Bí Mật thì được an bài ngồi ở Lạc Phi bên tay trái. Ba người sau khi ngồi xuống ai cũng không nói gì thêm. Cũng may hơi có vẻ không khí ngột ngạt cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Hà Thông Minh lập tức liền đứng lên, ra hiệu hai người khác ngồi đừng động, tùy hắn đi nghênh đón. Lần này khó được chính là còn thừa 5 người là cùng nhau tới. Nguyên lai bọn họ vì thuận tiện tiết kiệm thế mà lén tại cách nơi này gần nhất ép thành tập thể định. Một cái xe van, cùng nhau chạy tới nơi này. Tuyến thượng xếp hạng thứ 4 Đan Bách, so Dương Bí Mật thoạt nhìn muốn trẻ tuổi một ít. Bị Hà Thông Minh an bài ngồi tại hắn tay phải bên cạnh. Xuyên cùng Lạc Phi cùng loại màu xám lông nhung áo khoác. Trên cổ vây quanh xanh đen bông vải vây cổ. Đem này tiện tay lấy xuống phóng tới mặt bàn bên trên về sau. Chỗ cổ có thể nhìn màu trắng áo len cổ áo. Đan Bách vào cửa lúc trên chân mặc chính là màu đen chống nước lông dê ủng chiến. Hiện tại thì đổi lại màu xanh đậm dép lê. Cái này cùng hắn màu xám áo khoác cũng không nhất trí. Đối với cái này Lạc Phi hiểu thành chỉ có một đôi màu xám dép lê bị chính mình xuyên qua. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mặc màu xanh đậm dép lê. Tuyến thượng xếp hạng thứ 5 Ngô Trí Tuệ. Bị Hà Thông Minh an bài ngồi tại Dương Bí Mật bên tay trái. Màu vàng áo lông, màu trắng áo len, màu xanh đậm quần jean. Màu trắng thêm bông vải dày thể thao loại này phối hợp thực thích hợp hắn thoạt nhìn chừng 20 tuổi tuổi tác, vào cửa lúc hắn vốn định mặc một đôi màu lam nhạt dép lê. Nhưng rất rõ ràng theo lớn nhỏ bên trên xem là kiểu nữ. Đành phải lựa chọn màu vàng nhạt kiểu nam bông vải dép lê. Vừa mặc lúc còn một bên cảm thán phải có màu lam nhạt kiểu nam dép lê liền tốt. Tương ứng. Tuyến thượng xếp hạng thứ 6 Lưu Nhã Tư, xuyên một thân màu lam nhạt áo cao bồi cùng quần jean. Bên trong cũng là màu lam nhạt dày áo len. Trước khi vào cửa chân xuyên màu xanh đậm thẳng bao đến dưới đầu gối bộ giày ống cao. Nàng được an bài ngồi vào Đan Bách bên tay phải, lại là sau khi ngồi xuống liền một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Cùng những người khác lỏng biểu tình rất là khác biệt. Còn lại hai cái vị trí, ngồi vào Ngô Trí Tuệ bên tay phải chính là tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Thân cao lại rõ ràng cao hơn những nữ sinh khác Quan Hiểu Hiểu. Xuyên màu đỏ áo lông, màu trắng áo len, màu đen quần jean nàng, lại cùng Danbeck đồng dạng, cũng không có mặc đến cùng áo khoác xứng đôi màu đỏ bông vải dép lê. Lần này nguyên nhân là giày trên kệ căn bản cũng không có chuẩn bị cái này nhan sắc. Thế là nàng liền tại còn sót lại hai cặp bông vải trong dép lê chọn kia đôi màu xanh nhạt. Sẽ có màu đen dây giày màu trắng vận động bông vải giày bỏ vào giày trên kệ. Mà xem như tuyến thượng xếp hạng thứ 8, cũng chính là mọi người tại đây bên trong xếp hạng cuối cùng Chu Tư Vũ. Không chỉ có là về sau 5 người bên trong cái cuối cùng đi vào. Liền đổi dép lê cũng chỉ còn lại một đôi màu đen kiểu nữ bông vải dép lê có thể mặc. Cũng may cái này nhan sắc dép lê mặc dù không được tốt lắm xem. Nhưng còn cùng nàng một thân màu đen áo khoác da. Màu đen áo len cùng màu đen quần da thực xứng đôi. Chu Tư Vũ niên kỷ thoạt nhìn so Quan Hiểu Hiểu lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá nàng này thân trang phục ngược lại càng giống là một cái muốn đi chấp hành nhiệm vụ nữ đặc công, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.